Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin được mời quý vị và các bạn đón nghe một câu chuyện của tác giả Quang Triệu, câu chuyện Miếu Ông Nghị. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nằm trên giường không tài nào ngủ được, tiếng chó sủa râm ran bên ngoài cùng cảm giác trong lòng nóng như lửa đốt. Ngoái đầu nhìn sang ông Sáu, chồng mình đang nằm bên cạnh, hơi thở đều đều tựa đang ngủ rất ngon không biết gì cả. Bà Năm bất giác cảm thấy cực kỳ lo lắng, lại lật người nhìn ra bên ngoài, hai tai cố gắng lắng nghe những tiếng động lạ mà từ trong đầu của bà chập tối tới giờ khi đi ngủ vẫn liên tiếp gặp phải, khiến cho bà thao thức và cảm thấy cực kỳ bất an. Bất giác hai dòng lệ nóng chảy dài trên khuôn mặt. Tuy mới gió mùa về ban chiều nhưng mang theo mưa phùn khá nặng hạt, khiến không khí dường như cũng lạnh hơn, khác hẳn với hôm qua trời vẫn còn nắng nóng đến chảy cả mỡ. Ấy vậy mà lúc nãy đây chỉ qua một đêm mà hơi lạnh đã về, khiến người ta cảm thấy như đang ở giữa mùa đông vậy. Kéo tấm chăn lên ngang ngực, bà cố gắng nhắm mắt lại một lần nữa, cố gắng muốn quên đi cơn ác mộng vừa rồi mình gặp phải. Đúng lúc này từ ngoài ngõ có tiếng thì thào khe khẽ giống như tiếng nói chuyện vang lên. Một lúc sau thì mấy tiếng quỳnh quỳnh vang lên khá nặng nề. Rồi thì có tiếng vật gì đó khá lớn bị thả xuống nước, nghe rõ một một, sau đó thì im bặt. Bà Nam thấy lạ, cố rón rén hé cánh cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Nhưng bên ngoài thì hoàn toàn chẳng có ai. Con chó mừng mà bà nuôi 7-8 năm nay cực kỳ khôn ngoan và trung thành vẫn còn đang nằm phổ phụng dưới góc bếp. Nếu như có tiếng động lạ, chắc hẳn nó phải nhầm ra để sủa loạn lên rồi chứ. Đằng này nó vẫn còn nằm một chỗ chẳng hề phản ứng gì. Lẽ nào là bà nghe nhầm? Rõ ràng ban nãy có tiếng người chuyện trò tựa như tiếng cãi nhau, một giọng nam một giọng nữ. Bà thấy rất quen nhưng chưa thể nhận ra được đó là đứa nào trong hai đứa con gái sinh đôi của mình. Chả nhẽ chị em nó về, về sao không có vào nhà? Vừa lấy làm lạ, bà Năm khẽ mở cánh cửa chính, hơi lạnh từ bên ngoài lùa vào khiến bà Năm rùng mình, miệng lẩm bẩm. Gớm nữa, ông trời cũng thay đổi tính nết nhanh quá thôi. Mới chiều nay gió mùa về, bây giờ cứ như đang mùa đông vậy đó, lạnh thế. Mai phải gửi ít quần áo mùa đông lên cho hai đứa, con Thảo cả con Thơm. Chúng mày đi xa mãi chẳng thấy về thăm thầy U gì cả. Có biết là bố mẹ nhớ chúng mày lắm không hả con? Vừa đi vừa lẩm bẩm một mình, bà Năm đi ra ngoài cuối vườn đi vệ sinh thì bỗng nhiên giật mình đánh thót khi thấy trước mặt đứa con gái mà mình vẫn hàng ngày nhớ mong. Chẳng rõ là Thảo hay Thơm, bởi vì hai đứa là chị em sinh đôi, lại rất hay mặc đồ giống nhau, sở thích giống nhau, cho nên muốn nhận ra được thì phải là ban ngày bà Năm mới có thể nhận ra. Đứa nào đây, Thảo hay Thơm? Về lúc nào mà sao không vào nhà, đứng ở ngoài vườn làm gì thế? Hỏi đến mấy lần, cô gái trước mặt của bà khẽ quay đầu lại nhìn, gương mặt tái dại, quần áo ướt sũng nhìn bà, cả người cô run rẩy vì lạnh. Bà Năm vội chạy đến muốn ôm con gái vào trong lòng, nhưng cô gái cứ lùi ra xa. Sao thế con? Sao về rồi mà mày không có vào nhà? Con bị ngã hay sao mà quần áo ướt hết thế kia? Vẫn không có tiếng trả lời, chỉ thấy cô gái này bật khóc thành tiếng, lắc đầu, sau đó từ từ đi giật đùi về phía cầm, rồi biến mất sau bờ rào được trồng bằng những bụi cây dâm bụt rậm rạp. Bà Năm hốt hoảng chạy lại muốn kéo con gái mình vào nhà, nhưng khi tới bụi cây hoàn toàn chẳng hề có ai, chỉ có những tiếng gió rít gào giữa khung cảnh đêm đen tĩnh mịch thật thê lương. Bỗng nhiên bà giật mình khi nhìn thấy phía sau lưng có hơi lạnh phát ra, cảm giác sờn da gà tựa như ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Rồi một luồng khí lạnh thổi tới, cái lạnh đến mức thấu xương phát ra từ bên trong, chứ không phải lạnh do thời tiết đang phả vào người. Bà Năm khẽ quay người lại thì đập vào mắt là một cảnh tượng hết sức lạ lùng. Vẫn là cô con gái thân yêu của mình, nhưng mà nãy bà đuổi theo nó đến tận đây rồi mất hút. Thế nào mà nó lại xuất hiện ngay sau lưng của mình như thế này? Không kịp suy nghĩ gì nhiều, bà Năm liền vội vàng muốn nắm tay của con. Nhưng cô gái cũng giống như lần trước cứ giật lùi, dường như không thể chạm được vào người của bà vậy. Thảo hay Thơm, đứa nào đấy? Đừng làm mẹ sợ. Tại sao về nhà không vào nhà? Sao tóc tai rũ rượi thế kia? Con gái con đứa buộc tóc hay kẹp nó lên cho gọn gàng chứ? Cô gái kia vẫn cứ lắc đầu, gương mặt nhợt nhạt, mái tóc xõa xuống che kín gương mặt, nhìn bà Năm bằng vẻ đau đớn. Sau đó thì run rẩy nói lên vài chữ: mẹ ơi, con chết rồi, con bị người ta hại chết. Con là Thảo. Mẹ mau nghĩ cách cứu em Thơm, cây Thơm nó đang gặp nguy hiểm. Nói xong câu này, không kịp để cho bà Năm phản ứng, lập tức cô gái kia chạy ra ngõ rồi biến mất sau rặng tre. Có vẻ như cô gái này rất vội vàng, mắt của bà dường như còn trông thấy con bà bị những cành tre làm rách cả áo đang mặc. Nhưng dường như con gái của bà không quan tâm, chạy liền một mạch không ngoảnh đầu lại, dường như vẫn còn đang sợ hãi. Rồi giữa không gian âm u tối mịt mùng đó, xung quanh lập tức có những tiếng vỗ cánh rồi tiếng quạ vang lên inh ỏi. Bà Năm vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên chạy loạn lên đi tìm con gái, nhưng mà chẳng hề nhìn thấy ai ngoài bóng đêm đen dày đặc. Trời đất ơi, Thảo ơi, Thơm ơi, tại sao? Ai giết con tôi? Ai giết con tôi? Bà Năm đấm vào ngực của mình thùm thụp, dường như không thể tin được vào những lời mình vừa mắt trông thấy. Đau khổ, phẫn uất và lo lắng khiến bà trở nên điên loạn gào thét như người mất hồn. Đúng lúc này có người lay mạnh vào cơ thể của bà Năm rồi nói bằng giọng bực bội: bà Năm, bà Năm, bà làm sao vậy? Tỉnh dậy đi xem nào. Đêm hôm không cho người ta ngủ lại gào thét điên loạn thế. Người vừa lên tiếng là ông Sáu, chồng của bà. Đang nửa đêm ngủ ngon, ông thấy mình bị đạp đến bay cả xuống đất, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Thì thấy bà Năm vợ mình đang nằm trên giường khua tay múa chân, mồm miệng gào thét làm nhảm. Hóa ra là vợ mình gặp ác mộng, ông Sáu mới vội đánh thức vợ mình. Tỉnh táo lại đi bà. Thảo Thơm nào, chúng nó đưa đi học, đưa đi làm trên thành phố cơ mà. Bà dậy đi xem nào. Bà Năm bề chồng lanh mạnh, sau đó vỗ nhẹ vào mặt thì giật mình tỉnh dậy. Nhìn chung quanh là căn nhà quen thuộc, cạnh đó là chồng thì bà mới bừng tỉnh. Nhưng mà dường như chưa hoàn hồn, khóe mi đẫm lệ của bà nhìn ông Sáu rồi bảo: ông ơi, con Thảo hay con Thơm nhà mình nó chết rồi đó. Tôi phải làm sao bây giờ? Bà nói làm sao? Vơ va vơ vẩn cái gì thế? Lại gặp ác mộng hả? Ông Sáu bực mình nhìn vợ rồi quát tiếp: bà có biết hôm nay là ba hôm liền rồi, bà đều nói năng liên thiên vậy không? Chết cái gì mà chết? Con Thảo cùng con Thơm vừa hôm trước nó điện thoại về cho bà. Bà đừng có mà nói năng điên rồ nữa đi. Đêm hôm không để cho người ta ngủ. Thế chồng quát tháo như vậy, bà Năng cảm thấy ấm ức, bà liền nức nở: ông ơi, mai tôi phải lên thành phố tìm hai đứa, chứ cứ như thế này tôi chết mất. Chúng nó có phải con ông đâu mà ông thương. Nghe vậy ông Sáu xa sầm nét mặt: bà có bị điên không hả? Nói năng cái gì mà lạ lùng thế? Thì chúng nó không phải con ruột của tôi, nhưng mà tôi coi chúng nó có khác gì con ruột của mình đâu. Bà... lấp lửng câu nói, ông Sáu ngồi bật dậy, ra chiếc chõng ở ngoài sân hút thuốc lào. Có lẽ câu nói trên của bà Năm đụng chạm đến lòng tự ái của ông. Suốt hơn chục năm qua, ông hết lòng quan tâm yêu thương chăm sóc Thảo và Thơm, coi chúng như là hai đứa con gái ruột của mình mà chẳng hề toan tính nghĩ ngợi. Người ta vẫn bảo khắc máu tanh lòng, nhưng với ông thì chẳng hề có suy nghĩ ấy. Ông vẫn luôn coi Thảo và Thơm là con. Nhìn chiếc chân bị cuộn gần đến khớp háng, ông Sáu thở dài thườn thượt. Có lẽ trong làng này trường hợp như ông đã đau buồn nhất. Trở về trong khi đất nước đã không còn tiếng bom đạn, nhưng chiến tranh quái ác làm cho ông mất đi một phần máu thịt, bỏ lại một chân nơi chiến trường. Trong cơ thể của ông vẫn còn găm nhiều mảnh đạn, Mang theo tâm trạng mặc cảm, ông Sáu cũng không dám ngỏ lời yêu thương ai. Những vết thương thỉnh thoảng cháy gió trở trời vẫn còn gây trông đau đớn không thôi. Nhưng mà điều đau đớn nhất là ông Sáu đã bị mất đi khả năng làm cha. Chính vì việc này ông chẳng hề dám mở lòng yêu thương ai. Hay nói đúng hơn là chẳng ai dám yêu một người tàn tật, thương bệnh binh như ông. Mặc dù cha mẹ cũng gán ghép, nhưng mặc cảm mang trong mình quá lớn, khiến cho ông ngày càng sống khép kín. Uất hận vô cùng tất cả cũng chỉ vì chiến tranh, bao nhiêu con người đang hy sinh, hoặc để lại những phần xương máu của mình, hay mang theo cả những dị vật của chiến tranh suốt đời. Điển hình là trong người của ông vẫn còn mấy mảnh đạn. Thỉnh thoảng trái gió trở trời khiến ông Sáu vô cùng đau đớn vì bị chúng hành hạ. Rồi cuối cùng run rủi thế nào, bà Năm hơn ông 2 tuổi, ngày xưa ông Sáu vẫn thầm yêu trộm nhớ. Khi hai ông bà đến với nhau thì chồng bà Năm cũng đã theo người đàn bà khác. Kể ra thì do bà Năm không sinh được con trai, cho nên nhà ông ta bị bố mẹ chồng ép buộc. Người con đầu tiên của bà Năm là con gái, đã bị chết từ khi còn nhỏ. Lần sinh hạ thứ hai tiếp tục là hai cô con gái sinh đôi. Bà mẹ chồng thấy vậy thì liên tiếp thúc giục con trai phải bỏ con dâu để cưới người con gái khác, hòng kiếm lấy một thằng chống gậy. Phần vì gia đình của nhà chồng bà bao nhiêu đời nay chỉ có duy nhất một người con trai là độc đinh. Thế nên là việc tìm kiếm người nối dõi là cực kỳ quan trọng. Cuối cùng vì không chịu nổi cảnh ấy, hai người đã đường ai nấy đi. Chồng bà Năm đã đi theo người đàn bà khác. Giữa ông Sáu và bà Năm đều cảm thông cho hoàn cảnh của nhau, cho nên hai người đã gá nghĩa phu thê. Thời gian trôi qua gần 20 năm, mọi chuyện tưởng đâu đã êm đềm. Cả hai chị em Thảo và Thơm đều vô cùng xinh đẹp và ngoan ngoãn, là điểm trông cậy của cả hai vợ chồng ông Sáu và bà Năm khi về già. Nhưng mọi chuyện bắt đầu khó kiểm soát hơn khi Thảo và Thơm là hai cô con gái sinh đôi của bà Năm đều đã lên thành phố lập nghiệp, để lại hai vợ chồng ông bà ở nhà. Nhưng mấy hôm nay chẳng hiểu sao, bà Năm cứ liên tục gặp ác mộng, mơ về một giấc mơ kỳ lạ, khiến cho tâm thần của bà trở nên bất an lạ thường. Cũng chẳng biết có phải do tâm lý hoảng loạn ban nãy, bà đã có những lời nói khá nặng nề với ông. Nhìn ông Sáu lầm lũi trong cái nạng gỗ, lê từng bước chân ra đứng chõng tre ngồi ở ngoài sân. Gió mùa lạnh lẽo nhưng dường như ông Sáu cũng chẳng mấy quan tâm. Có lẽ những lời nói ban nãy của bà khiến cho lòng ông còn cảm thấy nguội lạnh hơn cả tiết trời giá rét bên ngoài. Bà Năm nhìn theo bóng hình của ông Sáu, chợt cảm thấy ân hận, biết mình vừa mới lỡ lời, liền vội cầm chiếc áo khoác đã sờn vai đang đeo ở trên đầu giường, rồi nhẹ nhàng đi ra bên ngoài khoác lên vai cho ông Sáu, rồi nhẹ nhàng bảo: "Tôi xin lỗi, lúc nãy tôi có quá lời với ông. Ông đừng trách cứ gì nha. Chỉ là tôi lo lắng quá cho hai đứa thôi. Chẳng biết vì sao mà tôi lại có những lời nói như thế với ông. Bao nhiêu năm qua tôi biết ông đối xử với ba mẹ con tôi thế nào mà." "Bà nói thế mà nghe được hả? Chúng nó là con bà chẳng phải con tôi sao? Tuy tôi không có công sinh nhưng mà cũng có công dưỡng. Tôi biết bao năm qua đã mất đi khả năng làm chồng, làm cho bà phải chịu nhiều ấm ức. Câu điều là bà nói thế thì tôi cảm thấy chạnh lòng lắm. Bà biết không, con Thảo con Thơm ơi, chúng nó chưa bao giờ có thái độ coi thường tôi như vậy. Chúng nó vẫn coi tôi như là cha của chúng nó. Ấy vậy mà bà nỡ lòng nào nói với tôi những lời đó. Ở đây thì không phải cha chúng nó đấy." Ông Sáu ngửa mặt lên trời nói một hơi, rồi gương mặt mang theo và mệt mỏi thở dài. Bà Năm ngồi xuống cạnh chồng, cầm hai bàn tay của ông siết chặt. "Tôi xin lỗi. Chỉ vì tôi quá lo cho chúng tôi nên buộc miệng tôi nói vậy thôi. Chứ tôi có ý gì đâu. Ông đừng buồn nha." Hít một hơi thật sâu, ông Sáu nhìn bà Năm. "Sao nào? Bà kể tôi nghe xem cái hai đứa nó gặp chuyện gì. Tại sao mấy đêm hôm nay bà đều gặp ác mộng? Có lẽ nào bà nhớ chúng nó đến phát điên rồi không?" Bà Năm nước mắt giàn giụa lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng hoang mang, nhìn ra phía bờ rào rơm bụt bên ngoài đang phủ kín một màu đen. "Tôi không biết sao cả. chỉ thấy ba đêm nay liên tiếp gặp một giấc mơ kỳ lạ lắm. Đúng là con Thảo rồi. Nó bảo là mẹ ơi, con bị người ta hại chết. Ông có thấy kỳ lạ không? Những cặp mắt lông mày ông Sáu đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi hỏi tiếp. Thế hôm qua bà vừa nói chuyện với con Thảo còn gì? Tại sao bà lại khẳng định nó là con Thảo? Hay đứa nó giống hệt nhau còn gì? Bà từng bảo với tôi là ngay cả bà cũng không có nhận ra hai đứa. Bà Năm lắc đầu, ánh mắt vẫn không giấu nổi vẻ hoang mang, kể lại nguyên văn câu nói mà con gái của bà đã nói, lúc này vẫn còn đang văng vẳng bên tai. Mẹ ơi, con chết rồi, con bị người ta hại chết, con là Thảo. Mẹ ơi, mau nghĩ cách cứu em Thơm, cây Thơm nó đang gặp nguy hiểm. Ông Sáu trầm ngâm một lát rồi hỏi tiếp. Giấc mơ thì nó cũng chỉ là giấc mơ thôi, bà đừng có suy diễn quá làm gì cho nó mệt mỏi. Đoạn ông nhìn thật sâu vào mắt của bà Năm. Nếu mà giấc mơ mà là thật đó, trên cái đời này có bao nhiêu giấc mơ là thật? Tôi không tin mấy cái chuyện nhảm như vậy đâu. Bà không thấy nó quá hoang đường hả? Nhưng nhìn nét mặt còn vẻ hoảng hốt của vợ, ông Sáu lúc này an ủi. Thì hôm qua bà bảo là bà gọi điện cho con Thảo có phải không? Vâng. Tối qua tôi điện thoại cho nó, nhưng nó không có nghe máy, mà là một người con trai tự xưng là bạn học. Cậu thanh niên ấy bảo là Thảo đang đi học để quên điện thoại ở phòng trọ. Hôm nay cậu ấy xin nghỉ buổi ở nhà, thì điện thoại của Thảo cứ réo lên liên tục, thì sốt ruột cho nên mới nghe hộ. Còn nói là có chuyện gì cần dặn dò, cháu sẽ về nói lại với Thảo. Thế thì có vấn đề gì mà bà có dặn con Thảo nó điện lại không? Tôi có, nhưng mà từ hôm qua đến nay không thấy nó liên lạc lại. Bà Năm cầm chiếc điện thoại cục gạch. Đây là chiếc di động Nokia rẻ tiền mà Thảo cùng em gái của mình mua để lấy cái liên lạc khi hai chị em lên thành phố. Hai cô con gái còn dặn bố mẹ cách sử dụng như thế nào, cũng không quên bảo đừng có tự động gọi cho con, mà hãy để cho các cô chủ động để gọi về. Thời đó người ta liên lạc với nhau vẫn chủ yếu bằng điện thoại bàn. Điện thoại di động rất hiếm và cước phí gọi điện cũng khá cao. Cầm chiếc điện thoại định bấm số liên lạc cho con gái, thế nhưng ông Sáu dừng lại rồi bảo: có việc gì thì để mai hãy gọi. Đừng có gọi đêm hôm thế này chúng nó lo, bởi vì chỉ có việc đột xuất người ta mới gọi điện thôi. Bây giờ bà gặp bà con bà nói cái gì? Chả lẽ lại bảo là ta nằm mơ thì mày chết nên gọi kiểm tra? Nó buồn cười lắm. Nhưng bà Năm vẫn không nghe. Bàn tay run rẩy bấm số điện thoại của con mà bà thuộc nằm lầm. Nhưng chưa bao giờ bà gọi. Đều là do hai cô con gái yêu quý của mình chủ động điện về cho bà mà thôi. Bà muốn nghe giọng con gái của mình ngay bây giờ thì bà mới an tâm. Chỉ nghe thấy một giọng nữ cất lên: thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Thuê bao là gì hả ông ơi? Chưa bao giờ tôi gọi cho chúng nó, hay là điện thoại nó hỏng cho nên là tôi không thích các con gọi về? Bằng giọng hoang mang, bà Năm nhìn ông Sáu rồi bảo: mai tôi mang ra thị trấn nhờ họ sửa lại cho cái điện thoại này, không thì tôi lên thành phố xem thế nào, chứ tôi cảm thấy không an tâm ông ạ. Bà Năm nhìn chiếc điện thoại tỏ ra hết sức nâng niu yêu quý. Phía trong màn hình hiện ra thời gian là 1:15. Hai vợ chồng già nhìn nhau khẽ thở dài. Trên đầu rặng tre rì rào, thỉnh thoảng có tiếng quả nghe kêu văng vẳng. Trời về đêm sương xuống dần cho nên khá lạnh. Hai vợ chồng ông bà dìu nhau vào nhà. Họ không hề biết được rằng từ ngoài đầu cầm có một cô gái vừa xuất hiện, nhưng không thể bước chân vào nhà này được. Cái bóng chập chờn lúc ẩn lúc hiện sau bụi tre ở đầu ngõ. Con Mừng từ bên trong dường như phát hiện ra sự lạ, nó liền chạy xô ra sủa nhặng cả lên. Nhưng nó cũng không dám lao hẳn ra bên ngoài, mà chỉ đứng ở bên trong, tựa như không muốn cho cái bóng này đi vào trong nhà vậy. Nghe tiếng chó sủa, bà Năm lại mở cửa bên hông, chẳng thấy có ai thì liền quát: Mực, im lặng nào. Làm gì có cái gì đâu mà mày sủa loạn lên thế? Đi vào nhà cắn hoáng cái gì? Thế nhưng con chó kia chẳng hề quan tâm đến lời nói của chủ nhân, mà càng lúc lại càng sủa tợn. tựa như là nó đang phải đối mặt với thứ gì ghê gớm lắm. Lấy làm lạ ông Sáu từ trong nhà đi ra chỗ của vợ. Con mực này lạ nhỉ chứ, mọi ngày nó đâu có thế, sao mà nay nó quái gở vậy chứ. Ông Sáu vừa chống gậy vừa mở tung hẳn cánh cửa ra bên ngoài, nhòng ngó chung quanh, nhưng hoàn toàn chẳng có thấy gì khác. Chỉ thấy con ngõ nhỏ hai hàng tre già được trồng tùm hai bên, chiếu xuống đan vào nhau khum khum, tạo thành một cái mái vòm sâu hun hút tối om. Đây cũng là chỗ mà buổi trưa lũ trẻ con trong làng hay ra chơi đùa, vì hàng tre hai bên đan vào nhau, ánh nắng không thể lọt xuống được cho nên rất mát. Nhưng mà hôm nay chỉ sau một trận gió mùa mà lá tre rụng đầy xuống, thỉnh thoảng những cơn gió thổi chúng bay tung lên. Thế chủ nhân bước ra, con mực mạnh dạn đi theo, nhưng vẫn hướng về phía trước mà gầm gừ giống như đe dọa thứ gì đó. Ông Sáu cũng thấy làm khó hiểu, thế nhưng nhìn quanh quẩn chung quanh hoàn toàn vắng lặng, không có lấy một bóng người. Mực, đi vào đi. Mày có muốn ông vụt cho một trận không? Có cái gì mà mày gầm gừ, nói không nghe làm án đòn đấy nha. Dứ dứ cái nạng gỗ về con mực, ông Sáu đứng trên một chân. Nhưng đúng lúc này con chó lại sổ ra. Trong mắt của nó nhìn thấy có một cái bóng dường như muốn lại gần ông, cho nên lập tức xông ra để bảo vệ chủ nhân. Điều này làm trông Sáu giật mình, loạn choạng ngã nhoài ra đất. Bà Năm thấy chồng như vậy cũng lập tức chạy ra bên ngoài muốn đỡ chồng. Thế nhưng bà lại thấy thấp thoáng phía sau bụi tre có cái gì đó thôi thúc mình, tựa như có bóng người vừa chạy vụt qua. Trộm à? Hay là cái gì? Tại sao cái bóng kia lại quen thuộc thế? Ngay lập tức bà liền chạy theo, nhưng ra đến nơi chẳng hề nhìn thấy ai. Điều này thực sự là khó hiểu. Bà làm gì thế? Mau đỡ tôi dậy nào. Cái con mực này nó điên rồi, khéo nó mắc bệnh dại rồi cũng nên. Liếc mắt thì điều bộ nhe năng gầm gừ của con chó, ông Sáu cầu nhau. Nhưng bà Năm lúc này hoàn toàn chẳng hề quan tâm đến lời của ông, mà chỉ nghĩ ngợi về một sự việc lạ lùng ban nãy. Đang tính quay lại đỡ chồng dậy, bà chợt nhận thấy cái gì đó đang mắc vào bụi tre. Lại gần bà thấy đó là một mảnh áo, bên dưới đó còn rơi xuống một cái kẹp tóc hình con bướm rất đẹp. Bà Năm sững người bởi vì cái kẹp tóc này chính tay của bà mua cho hai cô con gái, mỗi đứa một cái. Thảo thì thích màu xanh, còn Thơm thì thích cái màu hồng. Trong một lần bà đi lên chợ thị trấn đã mua về tặng hai con. Đây cũng là món quà mà hai cô gái vô cùng thích. Có điều là tại sao nó lại ở đây? Cầm chặt cái kẹp tóc trên tay, bà Năm giật mình nhớ lại giấc mơ ban nãy. Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Trong giấc mơ kia bà đã thấy con gái của mình nhảy vào bụi tre rồi biến mất, còn chiếc kẹp tóc mà nó ngay mang theo nữa, chuyện này là như thế nào? Bà Năm siết chặt cái kẹp tóc đứng bần thần như người mất hồn, gương mặt nhợt nhạt, cả người đứng chết chồng như đờ pho tượng, chẳng biết đang suy tính điều gì. Bà Năm, làm cái gì đây? Sao tôi gọi mà bà đi đâu thế? Lúc này ông Sáu đã đứng được lên, cất tiếng gọi lớn khi thấy vợ mình đang đứng áp mặt vào bụi tre gần đó. Sau bụi tre là con sông Mười quanh co uốn khúc, thỉnh thoảng có những tiếng sóng vỗ vào bờ nghe ộp ọp. Tiếng ếch nhái cũng vang lên xa xa vọng lại nghe não nề. Ông Sáu tập tĩnh chống nặng cạnh vợ an ủi. Thôi, bà vào nhà với tôi, đêm rồi sương xuống lạnh lắm. Sớm mai tôi cùng bà lên thành phố tìm hai đứa. Bây giờ chúng ta cũng chẳng biết thế nào. Bà Năm theo chồng bước vào trong nhà, nhưng tâm trạng như là người mất hồn, chẳng nói năng câu nào cả, chỉ nắm chặt cái cặp tóc cùng cái vạt áo đã bị rách mà bà nghĩ đó là con gái của mình. Hai người cả đêm đó không sao ngủ được, chỉ mong trời mau sáng để ra thị trấn rồi bắt xe lên thành phố thăm con. Hai cô con gái của bà Năm nay đã 18 đôi mươi, xinh đẹp ngoan ngoãn và là mục tiêu của bao trai gã si tình trong làng. Nhưng Thảo và Thơm chẳng hề để ý tới. Trong làng này có Tuấn Phong là một gã thanh niên, kể bố mẹ có chức có quyền và gia đình rất có điều kiện, cho nên thường xuyên lui tới. Nhìn vẻ bề ngoài thì Tuấn Phong khá bảnh, cao ráo đẹp trai, ăn nói nhẹ nhàng dễ nghe, đã chiếm được không biết bao nhiêu trái tim của những cô thủ nữ. Trong đầu của gã vẫn luôn mơ tưởng đến Thảo, thế nhưng không ít lần nhầm lẫn giữa cô chị và cô em, bởi vì họ quá giống nhau. Chính vì điều này đã làm cho Tuấn Phong càng cảm thấy thú vị và kích thích hơn. Mục tiêu của gã là chiếm đoạt trái tim của cả hai chị em Thảo Thơm. Mang theo ý định Hoa Thơm thì phải đánh cả cụm. Trong hai chị em thì Thảo vô cùng ghét Tuấn Phong, bởi vì gã nhiều lần chẳng biết lý do cố tình hay vô ý mà có những hành động sàm sỡ cô. Mặc dù biết em gái của mình yêu gã, thế nhưng không hiểu sao Thảo rất có ác cảm với tên này. Từ khi biết hai chị em lên thành phố đi học và đi làm, Tuấn Phong nhiều lần chủ động phi xe máy lên thăm hai chị em. Người mà bà Năm hôm trước điện thoại nói chuyện qua đó chính là Tuấn Phong. Hôm ấy gã đến phòng trọ của hai chị em Thảo Thơm chơi và qua đêm ở đó. Đầu đông trời se lạnh, sau một trận gió mùa kèm theo cơn mưa khá nặng hạt, làm cho không khí trở nên lạnh lẽo. Thời tiết dường như đã vào hẳn đông. Từng ngọn gió rít gào trên đầu ngọn tre khiến không khí trở nên lạnh đến tê tái. Nhưng lúc này giữa căn nhà nhỏ, có hai người còn cảm thấy tái tê hơn. Cả đêm trước hai vợ chồng ông bà Năm Sáu không ngủ được. Bà Năm cầm chiếc cặp tóc hình con bướm màu xanh của cô con gái tên Thảo khóc lóc cả đêm. Chẳng biết có phải do vì quá thương nhớ hay vì lo sợ đến chuyện chẳng lành xảy ra với hai cô con gái của mình hay không, làm cho bà Năm cảm thấy bất an lạ thường. Linh tính của một người mẹ đã cho bà cảm giác được con gái của bà đã gặp chuyện không hay. Chưa đến 5 giờ sáng nhưng ở vùng quê thuần nông như làng Bần vốn nghèo như cái tên thì người ta dậy từ sớm lắm. Nhiều gia đình lục đục dậy nấu nước, chăn lợn gà cắm bã. Khói bếp bay lên lững lờ cuộn thành từng mảng hở hững trên nền trời mờ sương, tựa hồ như là hòa lẫn với nhau. Ông bà Năm Sáu thì càng sốt ruột, chỉ mong cho trời nhanh sáng để ra thị trấn bắt xe ca lên thành phố thăm cô con gái của mình. Hai người đang ngồi trong bếp mượn hơi ấm của ngọn lửa để xua tan cái lạnh đầu đông. Ánh mắt của cả hai đều không giấu được vẻ lo lắng, nhất là bà Năm dường như bà cảm nhận được điều gì đó không hay xảy đến với hai cô con gái mà bà nhất mực yêu thương. Có phải là tôi sai rồi không hả ông? Bà Năm lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề, cất tiếng hỏi trầm. Không đợi ông Sáu lên tiếng, bà Năm tiếp tục phân trần, có vẻ như bà đang tự dằn vặt mình vậy. Tôi sai khi mà đồng ý cho chị em nó lên thành phố mà không có bố mẹ bên cạnh. Bây giờ nó xảy ra chuyện rồi, tôi lo lắm ông ạ. Ông Sáu đang cầm chiếc điếu cày gần đó, đang đưa chiếc đóm vào ngay đống lửa trong bếp rồi châm. Tiếng rít thuốc lào long lên sầm sập, ngửa mặt lên phả ra một hơi. Khói bếp quyện với khói thuốc cùng hơi sương làng bàng tạo nên một khung cảnh mờ ảo. Nghe bà Năm nói như vậy thì suýt nữa ho sặc sụa, thở dốc ra một hơi, ông khẽ bảo. Bà đừng có cả nghĩ, tôi thấy mọi chuyện nó bình thường thôi mà. Chỉ là do bà nhớ các con quá nên vậy thôi, làm gì có cái chuyện hoang đường thế được. Bà Năm lúc này sụt sùi đi chiếc cặp tóc có hình con bướm màu xanh trong lòng bàn tay của mình rồi nói. Ông bảo hoang đường thì chiếc cặp tóc này tại sao nó lại ở chung bụi tre? Rồi cái vạt áo của con Thảo nó bị mắc ở đây, tại sao lại có chuyện trùng hợp đến thế? Ôi dào ôi, cặp tóc của ai đó làm rơi thì sao? Bà nghĩ nhiều làm gì chứ, tí nữa lên thành phố gặp con là biết ngay thôi, đừng có khóc nữa. Ông Sáu nhìn bà Năm ánh mắt hết mực yêu thương dịu dàng. Bà Năm thì không cho đó là đúng rồi bảo. Đây là chiếc cặp tôi đích thân mua cho con Thảo mà, không có chuyện nhầm lẫn được đâu. Ở sau mặt chiếc cặp này nó còn khắc tên của nó lên mặt sau, bởi vì nó sợ nhầm với chiếc cặp tóc của con Thơm. Vừa nói bà vừa lật ngửa chiếc cặp tóc, đằng sau quả thần có dòng chữ Thảo được khắc sâu vào bên trong khá đẹp mắt. Nhưng đúng lúc này có hiện tượng lạ xảy ra. Tự nhiên chiếc cặp tóc hình con bướm trên tay của bà Năm bỗng nhiên nứt ra rồi gãy làm đôi. Hai cặp cánh con bướm trên đó cũng không còn lành lặn nữa. Ông Sáu đang cầm chén nước trà mặn nóng hổi trên tay, cũng bất ngờ thấy nước nóng chảy ra xuống lòng bàn tay của mình. Ông vội vàng đặt cái chén xuống, thật bất ngờ khi mà đít chén đã bị rời hẳn ra ngoài, tựa như có ai đó dùng dao khoét lấy một lỗ. Đây là bộ ấm chén từ xa ông Sáu rất quý, là kỷ vật một người bạn đồng ngũ tặng nhân dịp hội ngộ. Bởi biết ông là người thích uống nước trà nên đã tặng bộ ấm chén quý giá này. Bộ này gồm một cái chuyên và 6 cái chén. Bình thường ông Sáu cũng ít giao tiếp với mọi người, cho nên uống nước trà thì chỉ bỏ ra 2 cái mà thôi. 4 cái chén còn lại ông cất vào trong tủ. Thế nhưng lúc này đây, cả 2 chiếc chén hàng ngày ông sử dụng lúc này đều giống như ai đó khoét mất đáy. 2 người sững sờ hồi lâu, không ai nói với ai một câu nào, đều nhận ra trong mắt của nhau một sự kinh hoàng, vì họ biết được rằng đây chắc chắn là điềm báo, không có lý do nào lại có sự trùng hợp khó tin như vậy. Con mực đang nằm phù phục bên cạnh của ông Sáu thì bỗng nhiên nó phản ứng kỳ lạ, sổ lông lên rồi cất tiếng gầm gừ, tỏ ra vô cùng khó chịu, rồi bắt đầu nó sủa nhặng lên. Trong đôi mắt của nó dường như nhận ra được một điều gì khác thường, nó lập tức chạy sộc ra ngoài ngõ. Điều này là vô cùng khó hiểu. Bà Năm lập tức chạy theo, ông Sáu qua lấy cái nạng gỗ, cũng tấp tỉnh đi cả nhắc theo sau. Con mực chạy ra vị trí đêm trước mà bà Năm nhặt được cái cặp tóc của con gái, rồi bỗng nhiên nó chu lên từng hồi thống khổ, rồi lại sủa lên inh ỏi, tựa như đang báo hiệu điều gì đó cho chủ nhân. Con chó mực này được ông bà nuôi gần chục năm, nhìn nó cũng đã già, không còn được vẻ lanh lợi như hồi trước. Có điều con vẫn ở với chủ nhân lâu năm thì phát sinh ra tình cảm, đặc biệt là nó vô cùng trung thành. Vợ chồng của bà Năm ông Sáu coi con mực như là một thành viên trong nhà. Lấy làm lạ, bà Năm cùng với chồng lúc này liền ra gần đó rồi quát khẽ: "Mực, sao thế? Sao mà chưa sáng mà đã sủa ầm ĩ như vậy?" Ông Sáu không nói gì cả, hướng mắt nhìn về dòng sông trước mặt, dường như nhận ra một thứ gì đang lập lờ dưới nước, phía sau bụi tre. Ngoái đầu nhìn về phía đó thấy con mực đang sục sạo, dường như muốn lao xuống. "Bà nói ơi, kìa, nó là cái gì vậy? Mà từ kém bà thử nhìn kỹ coi. Con mực nhà mình hôm nay nó lạ lắm. Trời đất ơi, là người chết đuối. Bảo sao mà con mực..." Ông Sáu lấy cái nặng gỗ gắn mấy cành tre tùm trước mặt, chỉ xuống dòng nước giật mình rồi hét lớn. Bà Năm theo hướng tay của chồng, chỉ nhìn thấy lập lờ phía dưới bụi tre là một người đang nằm ngửa, cả cơ thể căng phồng không nhìn rõ mặt mũi. Có lẽ do dòng nước con sông chảy qua trước nhà mấy hôm nay nước đã lên, cho nên được cái xác từ phía thượng nguồn trôi giặt về đây. Cũng không rõ có phải do vị trí con sông là ngã ba, là nơi tiếp giáp nhau hay không, mà vị trí này có những cái xoáy nước rất lớn. Vì vậy mà người ta trồng rất nhiều tre để chắn sóng chống xói mòn. Nhưng cũng vì vậy mà thỉnh thoảng có những cái xác chết theo dòng nước chảy về đây rồi mắc kẹt. Người dân cũng xây dựng một cái miếu gọi là miếu chết trôi, nghe đồn cũng rất linh thiêng. Nếu gia đình nhà ai có người chết trôi không tìm thấy xác, hay còn gọi là ma giấu xác, thì cứ xuống miếu chết trôi này làm lễ kêu khấn, chắc chắn sẽ nổi lên. Con mực hôm nay lạ vô cùng, nó chạy hẳn xuống sát mép nước, cứ đứng đó mà sủa lên inh ỏi, thỉnh thoảng lại chu lên từng hồi nghe thảm thiết vô cùng. Ông Sáu thì cụt chân cho nên đi lại khó khăn, không xuống tận nơi được đành bảo bà Năm: "Bà mau đi hô hoán mọi người đến chợ giúp đi, bên dưới kia hình như là xác người chết trôi." Nhưng mà bà Năm lúc này chẳng hiểu sao gương mặt tái nhợt, không một chút huyết sắc, nhìn chằm chằm về phía trước mặt. Cái xác nổi lập lờ có lẽ đã mấy ngày trương phình lên đang bắt đầu phân hủy. Mái tóc dài xõa ra mắc vào cây gốc cây bên dưới, nếu chặn vào nên không trôi đi được, cứ nổi lên rồi hạ xuống dập dềnh theo con sóng. Lúc cái xác nổi lên, bà như chết lặng, bởi vì người đó chính là Thảo, con gái của bà. Bản thân mất vài giây, bà Năm lập tức lao xuống bờ sông muốn vớt con của mình lên. "Trời đất ơi, con tôi sao lại lên nông nỗi này hả Thảo ơi?" Ông Sáu thấy vậy thì lập tức quay người chi hô mọi người đến giúp đỡ. Nhà ông bà ở cuối làng cho nên phải mất một lúc lâu sau thì người ta mới đến. Chẳng mấy chốc cái xác người chết xấu số đã được vớt lên bờ. Nhìn thảm trạng cô gái xinh đẹp con của bà Năm đang nằm đó, chẳng ai cầm được nước mắt. Thanh niên trai tráng trong làng cũng có một số người đem lòng thầm thương trộm nhớ Thảo, ai nấy đều rưng rưng. Chẳng ai hiểu vì sao mà người con gái xinh đẹp lại chết thảm như vậy. Trong tất cả những người có mặt ở đó, cũng có thanh niên Tuấn Phong, người yêu của Thơm, em gái của Thảo. Ban đầu gã không tin, chỉ nghĩ cái xác chết này đơn thuần chỉ là những cái xác chết trôi, giống như với mọi lần trôi dạt về đây. Thế nhưng khi ra đến nơi, gã không dám tin vào mắt của mình khi nhìn thấy cái xác này chính là Thảo. Trong đầu của gã không khỏi hoang mang tột độ, lập tức lùi ngay lại, điệu bộ vô cùng sợ hãi. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả lưng áo, mặc dù lúc này tiết trời đã vào đông. Trong đầu của Tuấn Phong không thể hình dung được vì sao mà cô ta lại có thể trôi được về đây. Hai chân của gã nhũn ra run lẩy bẩy, nhưng mắt vẫn không thể rời khỏi xác trưng phình lên đang cứng đờ trước mặt. Những nén hương được cắm chung quanh, khói bốc lên nghi ngút bị gió thổi, mang theo một mùi tử khí khó có thể diễn tả được bằng lời. Mắt của gã hoa lên khi vừa nãy có cảm giác như xác chết kia vừa mở trận trừng mắt lên nhìn gã. Lập tức Tuấn Phong lên hết sức bình sinh quay người bỏ chạy thật xa. Vài người trong làng thấy vậy thì khẽ lắc đầu, coi đó là việc bình thường, bởi vì lần đầu trông thấy xác chết ai mà chả vậy. Họ không hiểu được những việc làm mà gã đã gây ra. Hay nói đúng hơn, chính Tuấn Phong là kẻ trực tiếp gây ra cái chết cho cô gái này. Thanh niên gì mà nhát chết thì không biết, mới vậy thôi mà đã hốt hoảng như ma vậy đó. Đúng là cái lũ trẻ bây giờ sống sung sướng quen rồi cho nên nhát gan. Chỉ là người chết trôi thôi mà bỏ chạy như ma đuổi. Đúng lúc này con Mực lại gầm gừ. Ban nãy khi vớt xác của Thảo lên, nó cứ nằm phù phục bên cạnh. Hai mắt của nó long lanh ướt át, dường như đang chảy ra hai dòng lệ. Bất ngờ nó hướng về phía Tuấn Phong đứng gần đó, sủa lên những tiếng đầy giận dữ, như hàm răng trắng ửn đe dọa gã, không cho phép gã tiến lại gần xác của chủ nhân. Có lẽ nó đã nhận ra được điều gì đó khác lạ từ gã thanh niên này. Điều bộ của con Mực tỏ ra vô cùng khó chịu, hướng cặp mắt đầy hận thù về phía Tuấn Phong. Gã thấy vậy thì lập tức quay người bỏ chạy. Cả người run lẩy bẩy ngã sấp đến mấy lần, nhưng vẫn cứ ngoái đầu lại đằng sau, tựa như đang nhìn thấy cái gì ghê gớm lắm. Lấy làm lạ, nhiều người nhìn theo bóng dáng của gã tỏ ra ngạc nhiên. Đứng xa xa thì Thảo to nhỏ: sao nó thấy người yêu chết mà hoảng loạn thế nhỉ? Hay là có vấn đề gì? Ôi giáo ơi, vấn đề gì? Ai chả thế? Tâm lý chung mà. Gặp tôi thấy người chết cũng bỏ chạy gây bỏ xử ra. Nhưng mà đây là người yêu của nó cơ mà. Không, thế bà Năm vừa nãy bảo là con Thảo, con Thơ mới là người yêu của nó cơ mà. Rõ xinh đẹp vậy mà hồng nhan bạc mệnh. Lấy làm lạ trước hành động của Tuấn Phong, một lão nông gương mặt già nua nhìn theo gã lắc đầu. Đây là lão Tấn Cụt, một cựu binh giải ngũ về cùng thời với ông Sáu. Về quê lập nghiệp sau đó thì làm nghề chải lưới bắt cá chung quanh con sông Mười này. Ngày xưa lão từng đi lính, vào sống ra chết cho nên từng chứng kiến không ít việc lạ lùng. Chẳng biết có phải do bất mãn gì đó hay không mà từ ngày về quê lão đâm ra nghiện rượu, say sưa suốt ngày. Có lẽ cũng chính vì lẽ đó mà người ta luôn lấy cái đó làm biệt danh cho ông, gọi là Tấn Say. Trong làng này không ai là không biết lão Tấn. Tiếng là như vậy, nhưng ông ta vô cùng nhiệt tình. Bất cứ nhà ai mai chay cưới xin đều có mặt làm giúp mọi việc như là người thân trong nhà. Hôm nay cũng vậy, khi mà nghe tin có người chết dưới sông trôi dần về làng này, lão cũng đã có mặt và là người vớt cô ấy lên. Nhận ra được đây chính là con gái của vợ chồng nhà Năm Sáu thì nói lớn: đây là cô chị hay cô em, chết cũng được 3-4 hôm rồi đấy. Mà tôi nghe nói là chị em nó đi học hay đi làm trên thành phố cơ mà, về nhà lúc nào mà lại chết đuối ở đây? Lời của lão Tấn cũng chính là thắc mắc của bao người có mặt ở đây. Ông Sáu gương mặt tái nhợt hai mắt đỏ hoe, nhìn vợ của mình ngất xỉu vì đau xót, đang được mấy người chung quanh xoa dầu gió thì chống nạng, cố gắng giữ bình tĩnh rồi đáp: đây là con Thảo. là chị của con Thơm nhà tôi. Hôm nay vợ chồng tôi đang định lên thành phố thăm chị em nó. Ai mà biết là nó về lúc nào. Sao lại ra nông nỗi này hả con? Ông bật khóc thành tiếng vì đau đớn. Tuy rằng không phải là con ruột, nhưng ông Sáu chẳng hề phân biệt gì cả. Vẫn luôn coi hai chị em Thảo Thơm như con gái của mình. Hết lòng thương yêu dạy bảo con gái riêng của vợ. Phần vì biết mình không còn khả năng làm cha để bù đắp cho bà Năm. Trong làng này ai cũng biết ông Sáu là thương bệnh binh nặng. Khi biết tin bà Năm vẫn quyết lấy ông, thì ông cũng không tránh khỏi những lời dị nghị bàn tán. Không ít những lời lẽ chẳng tốt đẹp gì dành cho hai người. Nhưng gần 20 năm trôi qua, gia đình này vẫn vô cùng hạnh phúc, thì ai cũng cảm phục. Bởi chẳng ai nghĩ rằng một người như ông Sáu lại may mắn có được bà Năm. Tuy có một đời chồng và hai đứa con gái sinh đôi, nhưng mà dù sao đi nữa, khi ấy bà Năm vẫn là người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và tháo vát. Còn ông Sáu thì què cụt, lại thỉnh thoảng bị những cơn đau hành hạ. Nhìn về bề ngoài của ông, không phải nói nhiều người cũng thầm dè bỉu, bởi vì chắc chắn không còn khả năng làm đàn ông. Nếu so sánh với bà Năm quả thật là không xứng. Nhưng trong tình cảm thì không có chuyện xứng hay không, mà chỉ có hợp hay không mà thôi. Giá trị của mỗi con người nằm ở nhân cách sống và đối xử với nhau thế nào. Họ không phải là ông bà, cho nên không bao giờ hiểu hết được. Lạ nhỉ, thế sao bây giờ nó lại nằm ở đây? Nhiều người cũng lấy làm tò mò hỏi, thế nhưng không ai biết được vì sao. Trong đầu mỗi người đều đang tự tìm câu trả lời cho riêng mình. Nhưng bí ẩn sẽ mãi là bí ẩn, nếu như không có những chuyện lạ lùng. Hay nói đúng hơn là kinh dị xảy ra với Tuấn Phong. Dần dần mọi chuyện được hé lộ, lộ ra một âm mưu thâm độc của một kẻ cuồng dâm, hiếu sát và tàn độc. Người ta bàn nhau làm đám ma cho Thảo, bởi vì thời đó nơi này vẫn là vùng quê nghèo nàn lạc hậu, một vùng sâu vùng xa. Ngay như điện thắp sáng cũng chỉ có một vài hộ gia đình có điều kiện mới dám lắp đặt sử dụng mà thôi. Còn điện thoại di động thì sóng vô cùng yếu, muốn nghe gọi đường phải đi dò sóng. Nhiều khi có cũng như không. Phương tiện liên lạc chủ yếu vẫn là điện thoại bàn. Đến ngay như chiếc xe máy thì phải là đại gia mới có. Cả làng cũng chỉ có một hai chiếc mà thôi. Cơ quan chức năng đến chỉ làm việc qua loa, động viên gia đình mang thi thể nạn nhân về nhà an táng. Cũng không khám nghiệm tử thi gì cả. Mặc dù cái chết của Thảo có quá nhiều ẩn khúc. Ngày làm đám tang cho Thảo, cô em gái sinh đôi của cô cũng không hề có mặt, chẳng biết là đi đâu. Điện thoại thì không liên lạc được. Phải người thân trong gia đình của bà Năm sang nhà Tuấn Phong mang xe máy lên tận nơi để tìm. Các sở mọi người nghi ngờ cho nên lập tức đồng ý đi tìm. Nhưng lên thành phố tìm mấy hôm chẳng hề có tin tức gì của cô. Điều này lại càng làm cho vợ chồng ông bà Năm Sáu như là ngồi trên đống lửa. Chỉ trong vài hôm mà hai người con một chết một mất tích, cả hai vợ chồng ông bà Năm dường như suy sụp, không gượng dậy nổi. Sau khi đám tang của Thảo đã xong, hôm ấy là cúng ba ngày, thầy Mo Nghị là người có uy tín nhất trong làng được gia đình mời đến để làm lễ bắc cầu. Những người bị chết vì đuối nước, dân gian quan niệm là phải làm lễ này thì mới có thể dẫn dắt được linh hồn quay trở về nhà. Cho nên là làng này cũng không ngoại lệ, bởi vì nó là phong tục. Nếu không thì người ta cho rằng những linh hồn đó tan biến thành ma gia hại người, sẽ kéo người sống khác xuống để thế chỗ cho mình. Mo Nghị vốn là một thầy pháp nổi tiếng cao Tây Ấn, mà ở đây thì những nghề như là thầy mo, thầy cúng thì vô cùng được trọng vọng. Bởi họ nghĩ rằng đó là những người có khả năng kết nối với những linh hồn. Thật hư chẳng rõ như thế nào, thế nhưng bất kể dân làng có việc liên quan đến ma chay cưới xin cũng đều phải đến xem ngày. Nhưng mà hôm nay thì khá đặc biệt, bởi bà Năm cùng với ông Sáu mang lễ đến nhà Mo Nghị để nhờ ông ta xem xét. Bởi vì mấy ngày hôm từ khi mà làm đám ma con gái xong, bà Năm liên tục nằm mơ thấy con gái của mình hiện hồn về, kêu rằng mình đã chết. Có điều là con gái của bà chẳng thể chỉ đích danh được kẻ làm hại mình, mà chỉ biết cầu xin bà đến gặp Mo Nghị để giải nỗi oan khuất này, thì linh hồn của cô mới có thể đi đầu thai. Thêm vào đó cô còn nói rằng chỉ có thầy Nghị mới có thể cứu sống được em gái của mình mà thôi. Nhìn dáng vẻ yếu ớt của con gái khóc lóc thảm thiết mặc dù chỉ là trong giấc mơ, nhưng mà bà Năm không thể nào cầm được nước mắt. Bà vừa mừng vừa sợ. Xưa nay vợ chồng ông bà không mấy tin tưởng vào những chuyện huyền hoặc, nhưng mà trải qua sự việc như vừa rồi thì không tin cũng phải tin. Đó là điềm báo chính xác, chứ không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hoặc do bà quá nhớ hai đứa con của mình mà suy diễn linh tinh. Việc này đích thị là có vấn đề. Chính vì lẽ đó mới có buổi ngày hôm nay. Mo Nghị đang ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần, bên cạnh là cây lư hương chẳng biết được chế tác từ nguyên liệu gì. Chỉ thấy nó đen chuỗi, lộ ra một vẻ rêu phong cổ kính, có dáng hình là một con rồng đang há miệng. Mấy thác khói nhang từ bên trong đang lững lờ phun ra theo đường miệng con rồng, chảy xuống viên châu ở bên dưới. Bên dưới cũng có một con rồng khác đang hướng lên, phun khói ra muốn tranh đoạt. Nhìn cái lư hương này rất đẹp, chứng tỏ tay nghề của người làm ra nó vô cùng cao. Lại được tạc theo sự tích nhị long tranh châu, càng khiến cho người ta phải bội phục. Ông Sáu nhìn chiếc lư hương kỳ lạ này đến xuất thần. Bà Năm thì quỳ dạp xuống miệng lẩm bẩm khấn vái. Thầy Mo Nghị trầm ngâm hồi lâu khi nghe thấy bà nói về những chuyện lạ mình gặp phải từ khi con gái bị chết. Một hồi lâu sau ông gật cù rồi nói: nếu vậy là con gái của bà chết oan, chết trẻ và tử vào giờ linh, cho nên vong hồn mới không thể siêu thoát. Chính vì thế mà vẫn luôn tìm cách báo mộng cho bà biết. Nhưng mà điều tôi đến làm lạ, tại sao con gái của bà không có về nhà mà lại chết dưới con sông Mười này là sao? Ông Sáu khẽ bảo: như lời của thầy vừa nói đó thôi. Tại sao con bé nó sống khôn chết thiêng, nên đã xui khiến cho chúng tôi tìm thấy xác của nó để mai táng, không để cho sâu bò cùng lũ cá nó rỉa. Cái chuyện này cũng không lấy gì làm lạ mà thầy phải thắc mắc. Con sông Mười này vốn dĩ rất dài, biết đâu nó bị sát hại thì kẻ thù ác nó đã thả con bé xuống sông, mục đích là để phi tang. Nhưng mà bằng cách nào đó xác đã trôi về đến tận đây rồi mới nổi lên. Thầy thấy tôi suy luận thế nào? Không chỉ có cách đó thôi, chứ hiện giờ cũng không biết giải thích như thế nào cả. Thầy Mo Nghị nhìn ông Sáu nói bằng giọng nghi ngờ, bởi vì dù có thế nào thì cũng hết sức vô lý. Lòng sông Mười tuy dài rộng là vậy, thế nhưng những ngã ba ngã tư rất nhiều, bên dưới cũng có không ít những vật cản. Thế nào mà xác chết của cô gái này lại đúng về đến gần nhà rồi báo mộng cho bố mẹ tìm thấy? Quả nhiên là linh thiêng. Xưa nay ông tuy là thầy mo thật, thế nhưng cũng chưa từng gặp trường hợp nào lạ lùng khó lý giải như vậy. Thế ông bà nay sang tìm tôi có việc gì nữa không? Bà Năm bật khóc thành tiếng nức nở. Vừa đêm qua con Thảo nó lại về. Nó báo mộng cho tôi rằng phải cứu lấy người em sinh đôi của nó. Nội nhật trong ngày hôm nay phải tìm thấy, nếu không thì con bé nó sẽ chết. Tôi hỏi nó không có trả lời mà chỉ bảo một câu: hãy đến nhờ thầy Mo Nghị, ông ấy tài cao và có đức độ cho nên có thể giúp được. Chúng con người trần mắt thịt, xin độ ơn thầy hãy cứu giúp nó, để chậm ngày nào tính mạng của nó thêm nguy. Tôi coi hai đứa con như tính mạng của mình, bây giờ chết một đứa, tính mạng tôi chỉ còn một nửa. Hiện bây giờ con Thơm đang gặp nguy hiểm, nếu như mà nó có mệnh hệ gì thì chẳng biết sống làm sao nữa cả. Thầy làm ơn làm phước, cứ một mạng người phúc đằng hà xa. Bà Năm quỳ sụp xuống lạy lục thầy Mo Nghị, giọng điệu run rẩy cầu khấn: bà đứng lên đi. Thầy Mo Nghị thở dài rồi khẽ lẩm bẩm: tại sao con bé nhà này nó lại nhờ ta? Chắc hẳn là có nguyên do, nhưng mà hiện tại ta cũng chưa biết phải làm sao để giúp nó cả. Suy nghĩ một lát, thầy Mo Nghị bèn đứng lên, châm lấy ba cây nhang, sau đó cắm một cây vào bát nhang trước mặt. Hai cây nhang còn lại đưa cho bà Năm cùng ông Sáu, ra vẻ nghiêm trọng rồi nói: được rồi, vốn dĩ trời cho ta làm thầy thì phải giang tay giúp đời. Ta có khả năng giao tiếp với linh hồn, vậy thì cứ như vậy đi. Nếu như có thể cứu được một mạng người thì có thể ta sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng như vậy thì đã sao nào? Ta cũng hơn 70 tuổi rồi, không còn vướng bận gì nữa. Còn cô gái kia thì sao? Mặc dù ta và gia đình cô gái này không hề có chút can hệ, nhưng không thể thấy chết mà không cứu. Suy nghĩ hồi lâu, dường như Mo Nghị đã có chủ ý. Bất ngờ thì Mo Nghị đứng lên, vào trong buồng thay bộ quần áo với vẻ mặt nghiêm trang và cực kỳ thành kính. Lôi bộ đồ hành lễ ra bày biện lên trước hương án một cách trang trọng. Hai tay lão bắt ấn rồi lặp đi lặp lại theo một thủ pháp kỳ lạ, miệng không ngớt lẩm bẩm những câu để khó hiểu. Hai vợ chồng nhà bà Năm nhìn về phía thầy Mo Nghị bằng một ánh mắt cầu khẩn và cực kỳ đáng kính. Cách nhà Mo Nghị vài cây số ven con sông Mười, trong một căn nhà bỏ hoang. Căn nhà này vốn trước kia là của một gia đình người miền xuôi lên đây để lập nghiệp. Căn nhà nằm lọt thỏm giữa bãi bồi chung quanh một bãi dâu. Mùa nước lên tuy không ngập đến căn nhà, nhưng cũng làm cho bãi dâu và hoa màu bị chìm trong trắng xóa nước. Lúc này nhìn căn nhà tựa như một cái thuyền nhỏ. Tuy vậy nhưng căn nhà vẫn khá vững chãi, bao năm trôi qua vẫn không hề sụp đổ. Ở được vài năm, cả gia đình này chẳng hiểu lý do làm sao mà cả gia đình nhà người này cứ chết dần chết mòn, lần lượt từng người. Về sau quá sợ hãi cho nên gia đình này đã phải chuyển đi nơi khác. Căn nhà vốn bị đồn thổi là ma quỷ ám hại, nên vì vậy mà nơi này vốn đã hoang vu nên lại càng thêm vắng lặng, mang lại một khung cảnh rợn rợn đến gai người. Lúc này nước sông vẫn chưa lên, cho nên bãi dâu vẫn chưa bị nước nhấn chìm. Chẳng ai có thể nghĩ rằng căn nhà đang có hai người. Gió từ mặt sông thổi lên vù vù, mang theo một hơi lạnh đập vào cánh cửa gỗ hỏng bàn lề, khiến cho nó lay động, đập mạnh vào màng tường phía trong. Một cô gái đang nằm ở dưới đất, hai tay hai chân đang bị trói chặt, bỗng nhiên trở nên run rẩy. Mở mắt ra, cô ta nhìn thấy mình đang nằm ở một nơi xa lạ, xung quanh tối om, không khỏi cảm thấy sợ hãi. Ở bên ngoài ánh trăng sáng khá rõ, chiếu qua khung cửa, hắt vào một hình ảnh một người khác đang ngồi phía đối diện với cô gái, cây bóng in rõ trên tường nhà. Cô gái chưa biết mình đang ở đâu, nhưng mà cả người cảm thấy ê ẩm. Lúc này ngẩng đầu lên thì thấy được một người đang nhìn mình chằm chằm. Gương mặt của gã mang theo vẻ mệt mỏi, cặp mắt đỏ lên vì thiếu ngủ lo lắng, dường như gã đã phát điên. Gã túm tóc cô gái rồi gằn lên từng tiếng. Thảo à, anh xin lỗi em, anh sai rồi. Nghe giọng nói quen thuộc của người đàn ông này, cô gái giật mình, gương mặt còn sưng húp lên vì bị đánh đập, khóe mắt nhòe lệ lên tiếng van xin. Tuấn Phong, là anh đó. Tại sao anh lại đối xử với chị em như vậy? Chị Thảo đâu? Anh đã làm gì chị ấy? Nhắc đến tên Thảo, các bỗng lộ ra vẻ hoang mang. Chết rồi, anh lỡ tay làm chị em bị thương nên chị ấy... Chết? Cái gì? Chị ấy làm sao? Anh xin lỗi, vì chị em quá giống nhau. Anh hôm lên thăm em vui quá cho nên uống hơi quá chén, nên đã có hành vi quá giới hạn. Anh tưởng Thảo là em cho nên đã quan hệ. Khi tỉnh dậy mới biết đó là chị Thảo chứ không phải là em. Ai dè Thảo lại nhảy cầu quyên sinh. Khác vừa nói vừa xoăn đầu làm cho mái tóc rối bù, gương mặt hốc hác râu ria lởm chởm vô cùng lo lắng. Có lẽ do ân hận về những hành động của mình cho nên mấy đêm, từ hôm trông cái xác cô gái dưới dòng sông Mười, đêm nào cũng gặp ác mộng. Nhưng hình ảnh kinh dị cô gái luôn ám ảnh trong gã, khiến cho tâm thần của gã trở nên bấn loạn điên khùng. Nhìn vào mắt thường cũng có thể nhận ra được sự thay đổi về con người gã. Chẳng còn một cậu công tử bột ăn trắng mặc trơn, mà bây giờ vô cùng nhếch nhác bẩn thỉu. Tại sao anh lại nhốt em ở đây? Sao anh không thả em về? Anh còn yêu em không? Cô gái nghe thấy gã nói như vậy thì bật khóc nức nở, dường như không thể tin được người yêu mình lại làm ra cái hành động vô cùng bị ổi khốn nạn với người chị song sinh của mình. Hai người vừa là chị em ruột lại giống nhau, việc nhầm lẫn giữa hai chị em là hết sức bình thường. Có điều bản thân cô không hiểu tại sao gã lại đối xử với mình như vậy. Anh xin lỗi. Anh không cố ý. Tất cả chỉ vì anh sai rồi. Nhưng anh sẽ đưa em đi cùng. Vì sao? Anh đã làm gì khiến chị Thảo phải nhảy cầu? Chẳng lẽ chị Thảo lại không chống cự? Anh cố tình phải không? Anh cố ý gây ra chuyện này. Anh bây giờ định làm gì tôi? Sao anh không thả tôi ra? Cô gái vừa sợ hãi vừa đau khổ, nấc lên từng tiếng như van lơn cầu khẩn. Bao nhiêu hình ảnh tốt đẹp về một gã thanh niên suy tình đẹp trai phong độ bây giờ đã sụp đổ. Cô ân hận vì đã phớt những lời cảnh báo của chị trước đây. Chị thấy thằng Tuấn Phong này nó vớ vẩn lắm đấy. Nó hay cố tình lườm dao gắp thịt lắm. Cố tình nhầm lẫn, nhập nhầm giờ và không biết sự giống nhau của hai chị em mình mà giở trò đó. Em tốt nhất là tránh xa nó đi. Thế nhưng Thơm thì lại cho rằng chị mình đang ghen tị. Bởi vì rõ ràng Tuấn Phong cao to đẹp trai, con nhà căn bản lại vô cùng khéo ăn khéo nói. Tuấn Phong là niềm ước mơ của biết bao cô gái trong làng. Và may mắn có được cái diễm phúc đó, thế nên Thảo mới ra sức phá đám. Có lẽ câu nói mấy ai đủ tỉnh táo khi yêu bao giờ cũng luôn đúng. Khi yêu vào thì những cái tính xấu nhất của người mình yêu cũng coi là đẹp, cũng chẳng cần biết phải trái đúng sai thế nào. Vì thế mà Thơm nảy sinh ra mâu thuẫn với chị gái của mình. Dần dần giữa hai chị em sinh đôi tưởng chừng hiểu nhau lắm, không gì có thể không chia sẻ. Thế nhưng mọi chuyện lại trái ngược hoàn toàn. Phải chăng chị đang ghen tị với em? Đúng, người mà anh ấy yêu là em chứ không phải chị. Em biết chị cũng có tình cảm với anh ấy mà, nên chị không muốn em gần anh ấy phải không? Em đừng có nói hỗn như thế. Chị mà phải thích cái loại Sở Khanh đó à? Em có biết trước khi đến với em, nó đã quất mã Chi Phong bao nhiêu cô gái rồi không? Nghe em gái của mình vẫn còn bênh vực nhân tình, Thảo mặt mũi đỏ bừng lên nói. Em biết chứ. Có điều là những cô gái đó đều không xứng thôi, kể cả là chị. Có bực mình, Thảo giơ tay tát mạnh vào mặt Thơm một cái. Nhưng cũng chính cái tát này đã làm tình cảm của hai chị em ruột rạn nứt. Cô đã ra ngoài thêm một căn nhà trọ khác, phần vì không phải nghe chị gái cầu nhau, phần vì cũng muốn có khoảng không gian riêng tư mỗi khi Tuấn Phong đến gặp mình. Thế nhưng mọi chuyện cũng bắt đầu kể từ lần đó. Tuấn Phong lên thăm người yêu nhưng gã cố tình nhập nhằng đánh lận con đen, lượm rau gắp thịt. Biết là hai chị em đã có vấn đề, nhưng tối hôm đó gã không sang với Thơm mà cố tình ở lại với Thảo. Trong đầu của gã lưu manh muốn Hoa Thơm đánh cả cụm, cho nên gã đã hãm hiếp Thảo, còn lớn tiếng lên giọng thách thức và đánh đập cô. Quá uất ức vì bị tên khốn nạn này làm nhục, Thảo đã nhảy xuống dòng sông tự sát. Trước khi chết, cô nhìn Tuấn Phong bằng một ánh mắt hận thù và lên tiếng nguyền rủa. Dù có biến thành hồn ma, ta cũng quay về báo thù. Dù vĩnh viễn không được siêu thoát, ta cũng quay lại. Hãy nhớ đấy, mày không thoát được đâu. Ta nguyền rủa mày. Dù có chết vĩnh viễn, ta cũng bám theo mày. Ta nguyền rủa mày. Bầu trời lúc bấy giờ bỗng nhiên nổi lên cơn giông tố. Tiếng sấm mù ù dường một tia sét vằn vện rạch ngang bầu trời. Các hoàng sợ phóng xe quay về làng. Nhưng Sợ Thơm nghi ngờ vì hôm trước gã đã hẹn trước, cho nên quay lại để tìm cô. Gã nói dối là ở nhà có chuyện, sau đó đèo cô bằng xe máy từ thành phố về làng. Nhưng về đến đầu làng, gã không đèo Thơm về nhà mà đèo thẳng cô ra bãi dâu. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Thơm đã bị đánh ngất đi. Khi tỉnh dậy thì thấy mình đang bị trói trong căn nhà hoang này. Thế vẻ mặt và lời nói của gã người yêu hết sức kỳ quái, Thơm sợ hãi co rúm người lại. Các người yêu ánh mắt như điên loạn, từ từ tiến tới gần lên từng tiếng. Chị gái của em là do anh hại chết. Em lại rất giống chị em. Anh xin lỗi. Mỗi khi nhìn thấy em, anh không thể không nghĩ đến chị em. Tha thứ cho anh. Có kiếp sau anh sẽ bù đắp cho hai chị em. Anh yêu em. Giờ thì hãy đi theo chị em đi. Con dao bấm được gã rút trong túi quần, khẽ tách một tiếng lòi ra một khúc sáng loáng, phản chiếu ánh trăng bên ngoài loang loáng. Ở phía nhà thầy Mo Nghị, hai bóng đen từ trong nhà theo lời của lão bay vụt ra ngoài lập tức biến mất. Chỉ một lát sau, một cái bóng quay lại nhập vào người của bà Năm. Thầy Mo Nghị cảm thấy có điều gì kỳ quái, mặt bỗng biến sắc nhìn về hai que hương mà vợ chồng ông bà Năm đang cầm bỗng nhiên cháy bùng lên. Nhưng có một que bỗng nhiên tắt ngấm, còn một que hương trên tay của ông Sáu thì trở nên phập phù giống như muốn tắt. Ở bãi sâu, căn nhà hoang, nhanh lên còn kịp, con gái ông bà đang ở đó. Bà Năm vừa lắc lư điên cuồng, tóc tai xõa ra, hai mắt trợn ngược chỉ tay về phía xa trước mặt. Lập tức thầy Mo Nghị đứng phắt dậy, cùng với ông Sáu hai người đi ra. Nhưng mà sực nhớ ra điều gì, lão khẽ quát lớn giống như đang ra lệnh cho ai đó. Cũng không rõ thầy Mo Nghị này tu tập theo lối huyền thuật rõ ràng nào. Cũng không phải tăng, cũng không giống đạo. Trang phục của Mo Nghị ăn mặc rất kỳ lạ, khác hoàn toàn với những người mà bà Năm từng biết. Mo Nghị đứng lên, sau đó hai tay bắt ấn lầm rầm những câu chú ngữ khó hiểu. Ánh mắt của ông ta tăng lệ, bỗng nhiên nó trở nên đỏ rực, cảm giác hoàn toàn khác với ban nãy, có nét gì đó khó mà diễn tả được thành lời. Mo Nghị rút từ trên hương án ra một mẩu giấy vàng, bên trên có vẽ hai hình người cầm búa, gương mặt nanh ác. Bất ngờ Mo Nghị chỉ tay vào trong xó nhà rồi quát: "Hai người mau cứu người, thì nếu về đây ta sẽ hiến tế. Hãy giúp ta lần này, ta không để các ngươi chịu thiệt. Nếu giúp ta lần này ta sẽ thả các ngươi. Máu huyết của ta sẽ cho các ngươi hết. Chỉ xin đừng làm hại Bách Tính. Ta tuổi cao sức yếu cũng không còn sống được bao lâu." Hai cái bóng đen kia ban đầu lần nữa, nhưng khi thấy Mo Nghị giơ ngón tay đang chảy máu ra thì hít hít vài cái, nhảy múa tỏ ra vui mừng và lập tức biến mất. Mo Nghị nhìn ngón tay của mình máu chảy ra rồi hơ hơ trước mặt hai cái bóng đen. Lúc này đây nó đã tím bầm. Vợ chồng của bà Năm thấy biểu hiện khác lạ của Mo Nghị thì đấy làm ngạc nhiên. Bởi vì khi mà thầy Nghị vừa dứt lời, từ trong số nhà có hai bóng đen vụt ra. Tiếng chó trong làng sủa lên râm ran, dường như chúng cảm nhận được có thứ gì đó đang rất nguy hiểm vừa lướt qua. Tấn Phong lúc này đã mất đi lý trí, hai mắt của gã trở nên đục ngầu đỏ rực. Con dao bấm giơ lên rồi hạ xuống đâm thật mạnh vào người của Thơm. Cô gái sợ hãi chỉ biết co rúm người lại, hai tay hai chân bị trói chặt không thể nhúc nhích, chỉ biết nhắm mắt chờ chết. Đúng lúc này thì từ bên ngoài bỗng nhiên dông lốc nổi lên, rồi một tia sét giáng thẳng xuống vào cây gốc cây gạo cổ thụ gần căn nhà này. Ánh chớp nhập nhòe lóe lên, đập vào mắt của gã là hình ảnh của hai cô gái giống hệt nhau. Một trong hai người đang nhìn gã lạnh lùng. Tuấn Phong hoảng sợ, gã giật mình đánh thót, làm rơi cả con dao xuống đất. Cái hình ảnh kia chẳng phải là Thảo thì còn ai vào đây nữa. Mỗi một tia chớp lóe lên là một hình ảnh khác của Thảo. Cuối cùng là cô gái có gương mặt bị chết trôi, thân xác trưng phình lên vô cùng gớm ghiếc. Gã hoảng loạn chạy ra bên ngoài, nhưng cái bóng kia vẫn cứ đuổi theo sát nút. Quá hoảng loạn, gã lập tức nhảy xuống dòng sông, cứ vùng vẫy một lúc nhưng cả người cứ bị ai đó kéo chân, chìm dần rồi mất hút dưới dòng sông đục ngầu. Khi thầy Mo Nghị cùng ông Sáu ra đến nơi, thì nhìn thấy Thơm, cô vẫn còn sống, lập tức cởi trói rồi đưa về nhà. Cũng may là gã người yêu cô còn chưa kịp làm tổn hại, chỉ vì quá sợ hãi mà hoảng loạn, cho nên cô đã ngất đi mà thôi. Ba ngày sau, người ta thấy một xác người thanh niên nổi lên đúng vị trí mà mấy hôm trước đã vớt được xác của con gái của nhà Năm Sáu. Đó chính là Tuấn Phong. Âu đó cũng chính là quả báo của gã. Thầy Mo Nghị cũng chẳng hiểu vì sao mà cả người khô quắt, tựa như ai đó bị rút cạn máu huyết của ông vậy. Chẳng ai hiểu rõ lý do, nhưng có lẽ bà Năm và ông Sáu biết rõ ràng nhất. Đó chính là ân nhân đã cứu mạng con gái của bà. Để biết ơn, hai ông bà cùng với con gái đã xây dựng một ngôi miếu hết lòng thành kính, gọi tên đó là miếu ông Nghị. Bây giờ ngôi miếu vẫn còn tồn tại và vô cùng linh thiêng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.